Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là con mèo nhà mình nó vừa đẻ xong thì mất mẹ luôn cả ổ mẹ lẫn con. Không biết là nó đẻ chỗ nào cả, nhưng mà ý là bình thường thì mình không tiếc đâu, nhưng mà con mèo này ấy, ngày trước thì nó khó gần lắm, nhưng mà từ hồi nó chửa ấy, mình có thể vuốt ve được nó khi mà nó đi phơi nắng hoặc là mình cho nó ăn ấy. Vuốt ve thì nó không chạy. Con này cái hồi mà nó mới đẻ ra nó lạ người, thế nhưng mà kỷ nó chữa xong tự nhiên nó lại hết lạ người ấy, nó cho vuốt ve, thế chắc là cũng vì lý do đó nên bị người ta bắt mất. Tiếc thật, nó mất mà nó mất cả ổ mẹ lẫn con chứ thì mẹ. Thế mình đã bảo là thôi thì mèo bán nó trả được bao nhiêu tiền thôi cứ để nuôi nó, tại vì nhà mình cũng có chuột ở các thứ ấy. Bây giờ còn có hai con mèo ăn hại thôi, mèo nó ăn nó béo như lợn ấy, nó còn không biết đẻ nữa chứ, mèo đực mà. Thôi chúng ta quay trở lại chuyện chính nha. Ở phần trước thì sau khi Lâm Bắc Thần chiến thắng thì đã đến gặp Kiếm Tuyết Vô Danh và bàn về cái sự việc là đánh cắp đồ vật gọi là bảo khố của cha của chúng thần. Mà theo như mình dự đoán thì người này rất có thể chính là Vệ Danh Thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Lâm Bắc Thần nghe xong có một loại cảm giác như đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, vẻ mặt thành khẩn nói: "Thực ra thì từ khi quen biết đến nay, người đã giúp ta rất nhiều. Ta không có hứng thú đối với tài phú và tài nguyên trong bí khố của cha chúng thần. Nhưng ta cực kỳ lo lắng cho an toàn của ngươi. Cho nên cho dù là lên núi đào xuống biển lửa hay là lăn ga giường đi khách sạn, ta cũng phải giúp đỡ ngươi." Kiếm Tuyết Vô Danh giơ ngón tay cái lên. "Tốt, ta không có nhìn lầm ngươi. Không hổ là đại ma vương chính khí lẫm liệt. Vậy thì cứ vui vẻ mà quyết định như vậy đi." Ừng ực, nàng lại một hơi uống cạn ba hũ rượu gạo lứt, giống như uống nước suối vậy. "Ta rất là hiếu kỳ," Lâm Bắc Thần hỏi, "tại sao ngươi lại thích uống rượu đến như vậy?" Kiếm Tuyết Vô Danh thở ra một hơi, "Ta mắc phải một loại bệnh, không uống rượu thì sẽ chết." Lâm Bắc Thần ngáo ra, "Ngươi sao? Muốn gạt ta thì cũng phải tìm một lý do tốt hơn một chút chứ." Hắn liền không truy hỏi nữa. "Gần đây thần giới xảy ra rất nhiều chuyện lớn, ngươi không biết sao?" Kiếm Tuyết Vô Danh sáp lại gần, thấp giọng nói, "Đã có rất nhiều thần linh chết đi." "Hả?" Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, "Thì ta cũng đã giết một Vân Anh Thần mà." "Không phải người giết," Kiếm Tuyết Vô Danh biểu cảm lén lút, "là chết bởi vì tín ngưỡng bị đoạn tuyệt." "Tín ngưỡng đoạn tuyệt?" Lâm Bắc Thần nhất thời không hiểu ý của nó là gì. Kiếm Tuyết Vô Danh liền hạ giọng giải thích, "Bởi vì tín đồ hạ giới đã chết hết, thần điện bị hủy diệt cho nên thần cách vỡ vụn, thần hỏa tự thiêu, chết rất thảm." Nàng đem chuyện đã xảy ra vùng ngoại ô thần thành nói qua một lượt. "Ngay từ đầu chỉ là cổ xương thần, sau đó là 16 vị thần linh như Tang thần, Thúy thần, Sơn khâu thần, Phù liễu thần, Phiêu bình thần, trong thời gian ngắn ngủi chỉ 3-4 ngày, toàn bộ đều chết bởi vì truyền thừa bị đoạn tuyệt." Kiếm Tuyết Vô Danh thở dài, "Trong đó có hai người còn là hảo bằng hữu của ta." "Bớt đau buồn đi," Lâm Bắc Thần nói. Kiếm Tuyết Vô Danh cười quỷ dị một tiếng, "Ngươi phải nói là chúc mừng." Lâm Bắc Thần tràn đầy dấu hỏi chấm, Kiếm Tuyết Vô Danh liền nói, "Bọn hắn ngồi không ăn bám, chiếm hầm cầu, không có đánh phân trong một thời gian dài rồi. Chết đi thì có thể dọn ra thần vị mới. Khi ngươi tiến nhập vào vạn thần điện chọn thần vị thì có thể trộm nhiều thêm vài cái." Lâm Bắc Thần ngáo ra, hình như nghe rất có đạo lý. Lại có danh ngạch ở biên chế mới xuất hiện. Có cần nghĩ cách làm cho danh ngạch trong thể chế để cho lão sở cùng với lão đái hay không? Chờ chút đã. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Ngươi nói là những vị thần linh kia chết bởi vì tín ngưỡng đoạn tuyệt, là bởi vì tín đồ hạ giới chết hết, thần điện vỡ vụn. Bọn hắn cũng là thành viên trong hệ thống thần tín ngưỡng chính thống sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra điểm mới. Kiếm Tuyết Vô Danh vỗ đầu một cái mà nói, "À, quên nói cho người biết, từ sự cầu phúc của tín đồ mà ta nhận được là có thể thấy, Đông Đạo Chân Châu hình như đã xảy ra tận thế đại loạn, bây giờ toàn bộ đại lục đã loạn thành một nồi cháo cám rồi." "Tận thế đại loạn? Người nói là đang xảy ra chiến tranh ư?" Lâm Bắc Thần kịp thời phản ứng lại. Kiếm Tuyết Vô Danh gật đầu, "Đúng vậy. Chiến tranh quét sạch toàn bộ đại lục, hệ thống thần tín ngưỡng chính thống đã sụp đổ. Giữa các đại đế quốc chinh phạt lẫn nhau, chiến hỏa thiêu đốt ở toàn bộ đại lục. Một số quốc gia tín ngưỡng của thần linh bị diệt, tín đồ bị tàn sát gần hết, tượng thần và thần điện cũng bị đẩy sập. Nói tóm lại, thần giới chết bao nhiêu thần linh thì Đông Đạo Chân Châu có bấy nhiêu quốc gia diệt vong." "Vậy đế quốc Bắc Hải?" Lâm Bắc Thần có chút lo lắng. Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói, "Yên tâm đi, ta, à, Kiếm Chi chủ quân miện hạ, không phải vẫn còn chưa chết sao? Cho nên đế quốc Bắc Hải vẫn chưa bị tiêu diệt." "À, có đạo lý, chờ đã, không bị tiêu diệt là có ý gì, cũng bị cuốn vào chiến tranh sao? Lâm Bắc Thần nhìn nàng chằm chằm, loại chuyện này không thể nói đùa nha. Căng thẳng cái gì, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Kiếm Tuyết Vô Danh uống một vò rượu, cười ngây ngốc một tiếng, mùi rượu thả về phía Lâm Bắc Thần mà nói. Chỉ cần không có diệt quốc thì vẫn còn hy vọng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đợi đến Đông Đạo Chân Châu còn không phải tùy tiện liền có thể quét sạch tứ phương sau. Đến lúc đó chỉ cần người nguyện ý, đế quốc Bắc Hải thậm chí có thể trở thành bá chủ của Đông Đạo Chân Châu. Ờ, thì điều này cũng đúng. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm. Loạn thế thì luôn có cơ hội. Hệ thống thần chính thống của Đông Đạo Chân Châu vốn dĩ được thiết lập nghiêm ngặt đã bị sụp đổ, thì mới có thể một lần nữa thành lập một trật tự công bằng công chính và hợp lý. Đế quốc công bằng giống như đế quốc Bắc Hải thì mới có cơ hội quật khởi. Ây, chờ đã, tại sao ta lại phải nghĩ đến loại chuyện này? Ta cũng không có dã tâm tranh bá thiên hạ mà. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút liền vội vàng hỏi. Vậy những bằng hữu kia của ta? Kiếm Tuyết Vô Danh cực kỳ vô sỉ, hai tay đẩy ra mà nói. Cho đến bây giờ, ta thay kiếm chi chủ quân miện hạ, nghe lén tượng thần, còn chưa nghe được lời cầu nguyện của bọn hắn cho nên không biết. Lâm Bắc Thần ngay tại chỗ liền muốn nhảy dựng lên, cho nàng một quyền để cho nàng khóc oa oa thật lâu. Hắn suy nghĩ một chút trực tiếp triệu hồi điện thoại mở Weibo ra. Khá lắm, không nhìn thì không biết, vừa nhìn qua liền giật mình. Trực tiếp có số lượng là 999 cộng. Số fan hâm mộ cũng từ 650 vạn trước đó tăng lên tới 1.200 vạn. Nhấp vào nội dung. Trời ạ, đế quốc Chân Long và đế quốc Đại Càn bùng nổ chiến tranh. Trong hội nghị Liên minh đế quốc Trung ương, bị cưỡng ép giải tán, bộc phát ra xung đột, máu nhuộm cả tòa nhà hội nghị, mấy trăm nghị viên chiến tử. Tin tức không tốt, đế quốc Đại Càn phát binh tiến công Đông Nam, binh phong trực chỉ đế quốc Bắc Hải. Đế quốc Cực Quang bị đế quốc Đại Càn công phá, hơn phần nửa lãnh thổ bị luân hãm. Lâm Bắc Thần không gì không làm được, chiến hỏa đã sắp thiêu đốt đến biên giới của đế quốc, xin ngài hãy xuất hiện, ban cho chúng ta lòng tin và hy vọng. Quân thần của đế quốc Chân Long là Khương Nguyên Long, diệt đi Lưu Sa quốc, diệt sạch quốc dân. Địa hỏa đột nhiên phát sinh, đại quân của đế quốc Chân Long toàn quân bị diệt, Chân Long chiến thần Khương Nguyên Long mất tích. Xuất hiện chuyện kỳ quái, nghe nói bầu trời có mây đen thổi qua, trong biên giới của đế quốc Đại Càn ở sơn mạch Hắc Sơn trong phạm vi 5.000 dặm về phía tây đã hóa thành hoang mạc, cả người lẫn vật đều mất tích, đại thành biến mất, trở thành tử vong chi địa. Sao băng trên trời giáng xuống hủy diệt Thương Tùng Cúc, 6.000 vạn nhân khẩu biến mất chỉ trong vòng một đêm. Lũ lụt quá cảnh, 200 triệu nhân khẩu của Khâu Lăng Chi Quốc cũng bị diệt. Đế quốc cùng với đại càn quân giao chiến trong Lạc Tinh Thành bị bại. Quân cảnh, chết trận 300 vạn, ba thành Đông Bắc đều mất. Nghe nói thống soái của đại càn thành lập ma bàn, thịt người ở trong thành, lấy người sống để mà tha thứ, kiến tạo trận pháp để cầu thần. Lâm Bắc Thần lướt vào xem tiếp, chỉ cảm thấy từng chợt hoảng sợ và run rẩy. Vòn vẹn từ những weibo của fan hâm mộ này đăng lên thì mới có thể thấy được là đại lục Đông Đạo Chân Châu bây giờ là cái dáng vẻ gì. Dùng 6 từ là ngày tận thế của thế giới để hình dung hình như cũng không đủ. Nhất là một số tin tức trong đó dẫn tới sự liên tưởng của Lâm Bắc Thần. Nếu như nói sự công phạt giữa các đế quốc vẫn tính là tai nạn bình thường, vậy thì thiên tai tự nhiên đột nhiên rớt xuống lại là chuyện gì xảy ra đây? Lũ lụt diệt quốc, địa chấn diệt quốc, rồi trời hiện mây đen. Cái này nghe có vẻ đều không phải vỏn vẹn chỉ là lực lượng của tự nhiên. Ngươi có phải là đang che giấu cái gì không? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh mà nói. Đông Đạo Trần Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi ta tới mọi thứ quản rất tốt, tại sao đột nhiên lại biến thành trạng thái ngày tận thế vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh vừa ừng ực tù rượu, mùi rượu ngọt ngào vừa nói. Cái này còn không rõ nữa sao? Đều đã nói với ngươi thần giới đã loạn rồi. Ngươi cảm thấy hạ giới còn có thể không loạn sao? Không bao lâu nữa, đừng nói là giáng xuống thần thông, mà chân thân của thần linh cũng có thể giáng lâm hạ giới. Đến lúc đó thì mới thực sự là tai nạn hàng lâm. Ngươi là nói, trong đầu Lâm Bắc Thần lóe lên một đạo linh quang. Chiến loạn và tai họa của Đông Đạo Chân Châu đều là do các vị thần linh ở phía sau điều khiển sao? Kiếm Tuyết Vô Danh vén mái tóc dài đen lên cười nói, nếu không thì ngươi cho là thế nào? Lâm Bắc Thần nhất thời trong lòng bốc lên một cỗ lửa giận vô hình. Tại sao các thần linh lại phải làm vậy? Hắn trầm giọng hỏi. Trước kia thì là tranh đoạt tín ngưỡng càng mạnh thì thần linh càng trâu. Hiện tại là tranh đoạt cơ duyên, thần giới sẽ không có vô duyên vô cớ mà loạn, nhất định là phải có thứ gì đó đủ tính mê hoặc. Nếu không ngũ đại chủ thần, sao có thể dám phản bội quy tắc mà cha của chúng thần đặt ra, để choán tử trong cơn ngủ mê tỉnh lại? Chỉ có là sức mê hoặc đủ lớn mới có thể khiến cho chúng thần bí quá hóa liều, bao gồm cả cha của chúng thần. Kiếm Tuyết Vô Danh nói ra câu này giống như một vị trí giả vậy. Lâm Bắc Thần liền nói, là cái gì mê hoặc? Đương nhiên là đánh vỡ lồng chim, đi ra khỏi gung cùm xiềng xích, chính là cái mê hoặc đó. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không che giấu, rượu làm ướt y phục, cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết nâng cái cằm xinh đẹp trắng nõn lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn Lâm Bắc Thần, trực tiếp đưa ra đáp án. Cánh cổng thông về bên ngoài trạm gác có thể mở ra, ai mà không muốn rời khỏi cánh cổng này, đi về phía thế giới hồng hoang đặc sắc vô hạn kia chứ. Các thần linh ở thần giới đã là sự tồn tại ở cấp quý tộc, trường sinh bất tử, hà tất phải rời khỏi khu vực thoải mái? Lâm Bắc Thần hỏi. Ai nói là các thần linh trường sinh bất tử? Những ngày này không phải là thần linh lần lượt tử vong sao? Sinh tử cũng không thể nắm trong tay mình, sao có thể thoải mái được? Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi lại. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, Kiếm Tuyết Vô Danh lại hỏi. Huống chi thần vị của thần giới có hạn, cao thấp đã cố định, không cách nào thông qua việc tu luyện mà nâng cao giai vị, vĩnh viễn sẽ không cách nào tiến về phía trước một bước. Thượng vị thần có thể tùy ý chi phối nghèn áp hạ vị thần, ngoại trừ cha của chúng thần cao cao tại thượng ra, những người khác thì đều là quân cờ, mệnh bất do kỷ. Ngươi cảm thấy các thần linh sẽ cam tâm tình nguyện tiếp nhận tất cả những điều này mãi mãi sao? Lâm Bắc Thần cứng họng không nói nên lời. Cậu nữ thần này tại sao đột nhiên trở nên cơ trí như vậy chứ? Vậy cha của chúng thần tại sao lại ngồi yên không quan tâm? Lâm Bắc Thần nói, hắn sớm muộn gì cũng kết thúc bế quan, kết thúc tất cả những chuyện này có phải không? Kiếm Tuyết Vô Danh thở dài một hơi, nàng nhìn vào Lâm Bắc Thần, ánh mắt thâm thúy trước này chưa từng có và cũng bình tĩnh trước này chưa từng có, chậm rãi nói, vì để cho ngươi an tâm, ta cho ngươi biết một bí mật. Là bí mật gì? Lâm Bắc Thần nhích gần lại phía trước, cái trán dường như dán vào mũi nàng, cái mắt có thể trực tiếp nhìn thấy bộ ngực trắng toát của nàng. Một cỗ hương thơm kỳ dị của nữ tử xông vào trong mũi, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không né tránh, ngược lại càng tiến gần hơn. Đôi môi đỏ của nàng ghé sát vào tai Lâm Bắc Thần, dường như đã chạm vào tai hắn, nhẹ giọng nói, cha của chúng thần chết rồi. Ồ hô, chết rồi. Lâm Bắc Thần lập tức trừng to mắt chó của mình lên, lùi lại, khó có thể tin nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh. Vừa rồi ngươi không phải là nói... Hắn quả nhiên bị tin tức này khiến cho trong lòng bốc lên một cỗ vụ nổ. Vừa rồi tên này còn nói cha của chúng thần bản thân xảy ra chút vấn đề, đang bế quan tu luyện. Làm sao chớp mắt uống thêm chút rượu lên trực tiếp phán tử cho cha của chúng thần rồi? Bởi vì tin tức này là bí mật. Kiếm Tuyết Vô Danh lại tới trước mặt Lâm Bắc Thần nhả rượu ra nói. Mấy đại chủ thần cùng với số ít thần linh có vị cách đỉnh cấp của thần giới đều có được tin tức. Cha của chúng thần bề ngoài là đang bế quan tu luyện, nhưng trên thực tế là tu luyện của bản thân đã xuất hiện vấn đề. Thần hỏa giữ lại trong thần điện trí cao đã bắt đầu phiêu diêu bất định. Nhưng chỉ có ta biết, thật ra cha của chúng thần đã chết ngắc. Hắn làm sao mà chết? Lâm Bắc Thần giật mình hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh hàm hồ nói, đại khái là bản thân tự chơi chết mình. Còn mẹ nó, nhưng làm sao ngươi biết? Lâm Bắc Thần cẩn thận dò xét Kiếm Tuyết Vô Danh. Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ thần thực tập. Ngươi... Khoan, khoan đã. Tại sao ta ở thần giới lâu như vậy chưa từng nghe nói có thần vị là nữ thần thực tập này chứ? Ta biết thì biết thôi, không nên hỏi nhiều như vậy làm gì. Kiếm Tuyết Vô Danh ngẩng cái cổ trắng nõn như thiên nga lên, lại ừng ực uống một hơi cạn sạch vỏ rượu gạo, lau đi vết rượu nơi khóe miệng mà nói. Hơn nữa, toàn bộ thần giới chỉ có một mình ta biết được chân tướng. Nếu như không lợi dụng tin tức này để làm chút gì đó, vậy há chẳng phải là phung phí của trời, chết không nhắm mắt sao? Lâm Bắc Thần cuối cùng đã hiểu rõ dự định của Kiếm Tuyết Vô Danh. Sở dĩ nàng dám nảy sinh chủ ý với bảo khố bí tàng của cha chúng thần, chính là bởi vì biết được vị chúa tể chi vương của thần giới này đã chết. Một vị thần đã chết thì đương nhiên chẳng cần phải sợ. Có được di trạch của cha chúng thần, lợi dụng thích hợp sẽ có thể trở thành tân vương của thần giới. Trong hành động này có nguy hiểm to lớn, nhưng một khi nó thành công thì tỷ lệ hồi báo cũng đủ để đạt tới trình độ khiến người ta lâm vào điên cuồng. Ngón tay của Lâm Bắc Thần đặt trên mặt bàn, khẽ gõ gõ vào mặt bàn, như thể gió nhẹ mưa phùn đánh vào tờ chuối tây vậy. Hồi lâu hắn giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm mà nói, chúng ta có cần phải nói lại một lần nữa về vấn đề phân chia lợi ích không? Kiếm Tuyết Vô Danh giống như thực sự đã uống quá nhiều, trên khuôn mặt trái xoan màu hồng phấn của nàng mang theo một dáng chiều hồng, trong đôi mắt sáng lấp lánh giống như nước nơi khe núi ngậm sự trong veo của tháng 9 vào thu, khóe môi trao mấy giọt rượu gạo trắng nhàn nhạt, cái lưỡi thơm tho khẽ thẻ ra liếm liếm, lại nhả một hơi tiểu khí về phía Lâm Bắc Thần. Mái tóc đen của Lâm Bắc Thần bay lên, nàng khẽ cười nói, không cần nói, ta trực tiếp cho người ra giá. Đến lúc đó, kết tinh thần cách của cha chúng thần thuộc về ta. Thần thạch ta chỉ cần 1/3, Các loại thần khí bảo vật, chiến kỹ bí tịch khác đều thuộc về ngươi. Thế nào? Kết tinh thần cách là cái gì? Lâm Mặc Thần hỏi. Sau khi cao vị thần vẫn lạc thì đều sẽ lưu lại di xác, trong đó ẩn chứa tinh thể có thần tính gọi là kết tinh của thần cách, có thể bị thần linh khác dung hợp và luyện hóa, đem lực lượng bên trong biến hóa cho bản thân sử dụng. Kiếm Tuyết Vô Danh lời ít ý nhiều. Lâm Mặc Thần trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, giống như thú nguyên của ma thú Thâm Uyên sao? Ví von rất hình tượng. Đôi tay của Kiếm Tuyết Vô Danh lại nâng vỏ rượu, cái cằm trắng nõn như ngọc, tựa như là nổi bật giữa vỏ rượu đen, tỷ lệ đen trắng rõ ràng, khẽ gật đầu, chính là như vậy. Nhưng mà nghe có vẻ như kết tinh thần cách càng chân quý hơn so với các loại tài phú khác. Lâm Mặc Thần thản nhiên nói, Kiếm Tuyết Vô Danh giống như say rượu, bật cười ngây ngốc, không được quá tham lam. Đối với ngươi mà nói kết tinh thần cách căn bản là vô dụng, ngươi cũng không hấp thu được, còn không bằng nghĩ cách có được ngũ đại thần vị, nhờ đó mà đem ngũ khí trưởng nguyên quyết của ngươi tu luyện tới cực hạn, lực lượng của ngũ đại thần cảnh sẽ hoàn toàn được nắm giữ, thành tựu đến lúc đó cũng chẳng chênh lệch là bao so với cha của chúng thần. Lâm Mặc Thần suy nghĩ một chút rồi lại nói, nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng mà ngươi dường như đã quên mất một chuyện. Kiếm Tuyết Vô Danh đưa tay tùy ý bó mái tóc màu đen của mình, nén thêm mấy sợi phong tỉnh say lòng người mà nói, ngươi là muốn nói chúng ta quên chia cho anh Hoàng Hải Vũ một phần sau? Lâm Mặc Thần rất chân thành gật đầu. Bất kể như thế nào thì chuyện này ngay từ đầu là ba người cùng nhau mưu đồ. Mặc dù không biết Ngân hàng Hoài Vũ đóng vai trò gì trong đó, nhưng người ta ít nhất cũng đã xuất lực. Mà đã xuất lực thì không thể nào khi chia bánh gà tô lại không quan tâm đến người ta. Đây không phải là phong cách của Lâm Bắc Thần. Hắn mặc dù tham lam keo kiệt, tham tài háo sắc, lại yêu mạng, thế nhưng hắn là một nam nhi tốt. Hồ hố. Kiếm Tuyết Vô Danh liền nở nụ cười. Lần này thì ngươi hài lòng rồi chứ? Ta đã nói là đệ đệ thối này sẽ không quên ngươi, hắn vẫn rất có nghĩa khí. Giọng nói vừa dứt thì vi quang màu lam nhạt lóe lên, ngự tỷ cao lãnh Ngân hàng Hoài Vũ đã xuất hiện bên cạnh bàn. Trên mặt nàng nang mang theo nụ cười hài lòng, gật đầu với Lâm Bắc Thần rồi nói, rất tốt, không hổ là mỹ nam tử ta chọn chúng, thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin, ngươi đã vượt qua kiểm tra. Còn mẹ nó, lúc ấy trong lòng Lâm Bắc Thần liền có một loại cảm giác chó má. Chủ yếu là tỷ tỷ ngươi quốc sắc thiên hương, phong hòa tuyệt đại, gặp ta liền cảm mến, làm sao có thể quên chia lợi ích cho tỷ tỷ ngươi chứ? Trên mặt hắn nở ra nụ cười. Cái miệng nhỏ thật là lợi hại. Ngân Hoàng Hải Vũ càng vui vẻ hơn, liếc mắt nhìn qua Kiếm Tuyết Vô Danh giống như đang khiêu khích. Ta còn có một chỗ lợi hại hơn, tỷ tỷ ngươi có muốn thử một chút hay không? Lâm Bắc Thần đua xe ngay tại chỗ. Được rồi, ta cũng không mất mát gì cả. Ngân Hoàng Hải Vũ một lời đồng ý, còn ném ra một cái mị nhãn. Lâm Bắc Thần lập tức ngây người. Con mẹ nó, đua xe gặp ngay nữ cảnh sát giao thông. Kiếm Tuyết Vô Danh ở bên cạnh cười hì hì trên nỗi đau của người khác. Lâm Bắc Thần lập tức nghiêng đầu nói, cẩu nữ thần, ngươi có muốn ba người chúng ta cùng nhau chơi 3P hay không? Cạch, một vò rượu đập vào đầu Lâm Bắc Thần. Đệ thối, nhớ kỹ, chúng ta đều đã thẳng thắn gặp mặt rồi, ngươi sống là người của ta, chết là ma của ta. Kiếm Tuyết Vô Danh vỗ rượu trên lòng bàn tay, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hiện ra biểu cảm hung ác mà nói, cho nên đừng có ở trước mặt ta mà ngoại tình trắng trợn như vậy có được không? Lâm Bắc Thần ăn một bình rượu nhưng ngay cả một sợi tóc cũng không loạn. Ngươi là nói chỉ cần không trắng trợn là được chứ gì? Hắn đã nắm bắt được trọng điểm. Hi hi, đúng vậy. Kiếm Tuyết Vô Danh lại che ngực giống như người bị bệnh thần kinh mà cười. Nhánh hoa run rẩy, sóng đào mãnh liệt, bộ ngực rung rung. Nhưng mà ta cảm giác ngươi vừa rồi rõ ràng là mượn cơ hội này phát huy, cố ý đánh ta. Lâm Bắc Thần bất mãn nói. Ê, nàng ta lại say rồi. Ngân Hoàng Hải Vũ che chán, sau đó một tay nhấc Kiếm Tuyết Vô Danh lên, nói với Lâm Bắc Thần, ta dẫn nàng đi trước, tất cả cứ làm theo kế hoạch. Nói xong nàng liền hóa thành một đạo ánh sáng rồi biến mất. Người tin sao? Lâm Bắc Thần ngồi trên bàn ngẩn ngơ, trong lòng nói, lão tử tin. Hắn đứng dậy bước ra ngoài tiểu quán. Ây, khách quan, chờ một chút, ngươi còn chưa có thanh toán. Lão trưởng quầy vui vẻ đuổi theo. Lâm Bắc Thần quay đầu vẻ mặt kỳ quái. Không phải vừa rồi ta đã đặt lên bàn nửa khối thần thạch sao? Thừa rồi chứ. Lão trưởng quay cười híp mắt. Vừa rồi hai vị nữ khách quan kia đã đóng gói mang theo 100 vỏ rượu gạo lức cùng với thức ăn khác có trị giá là 2,5 viên thần thạch. Lâm Bắc Thần ngáo ra, mẹ kiếp, chủ quan rồi. Chẳng trách hai cẩu nữ thần này, một tên giả vờ say để nổi điên, một tên khác thì giả làm người tốt, thì ra đã sớm đảo xong cái hố cho ta. Lâm Bắc Thần nhìn lão trưởng quay trong lòng đang suy nghĩ, có cần phải đem lão già này trực tiếp giết người diệt khẩu hay không? Dù sao trước đó Kiếm Tuyết Vô Danh đã từng nói qua những điều quá kinh dị, lỡ như lão trưởng quay để nghe lén được thì làm sao? Nghĩ tới đây Lâm đại thiếu không khỏi bùng lên sát ý. Trong lòng tức giận lại càng hung ác, khẽ vươn tay đưa ra 3 viên thần thạch. Đủ rồi chứ? Đủ rồi, đủ rồi. Khách quan lần sau lại tới. Lâm Bắc Thần quay người nhanh chóng rời đi. Thời gian cấp bách mà việc cần làm thì rất nhiều. Chờ đã, kế hoạch. Ta vừa rồi đã nói chuyện kế hoạch gì với cậu nữ thần chứ? Lâm Bắc Thần đi vài bước mới phản ứng lại, ánh mắt mang theo vẻ mờ mịt. Trừ việc tám chuyện với cha của chúng thần ra, thì như cái khác đều chỉ hàn huyên những chuyện vớ vẩn, căn bản không nói một chút nào về kế hoạch cũng như trình tự kỹ càng chi tiết. Hắn bất lực vỗ trán, thôi bỏ đi, trước tiên cứ quyết chiến để đoạt được giải quán quân rồi nói sau. Đến lúc đó Kiếm Tuyết Vô Danh chắc hẳn sẽ đưa chìa khóa của bí khố cha chúng thần tới, chỉ cần tùy cơ hành sự là được. Hắn từ trong tiểu quán bước ra, lang thang trên đường phố không mục đích, nhưng trong lòng lại đang cân nhắc rất nhiều sự tình. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận la khóc, mùi máu tanh nhàn nhạt truyền tới. Lâm Mặc Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong phiên chợ phía trước truyền đến tiếng quát mắng ồn ào, rất nhiều bình dân khóc thét từ bên trong lao ra, hiển nhiên là gặp phải kinh hãi to lớn. Đi mau! Một người trung niên râu quai nón lẫn trong đám người lớn tiếng quát. Hắn dẫn theo 4 tên đồng bọn lẩn vào đám người mà chạy trốn. Siêu! Một đạo lưu quang màu vàng nhạt từ phía sau phóng tới, tiêu thương kim sắc trực tiếp đâm thủng chân trái của hắn, đóng đinh hắn trên mặt đất. Nam tử râu quai nón phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Không cần quan tâm đến ta, đi mau! Hắn cắn răng điên cuồng hét lên. Nhưng 4 tên đồng bọn sao có thể cam chịu một mình sống tạm, quay lại muốn nhổ cây tiêu thương kim sắc ra. Kết quả 4 người dùng hết khí lực bú sữa mẹ cũng không thể làm cây tiêu thương rung chuyển chút nào. Cùng một thời gian thì mười mấy chiến sĩ thân mặc chiến giáp của Liệt Dương thần tộc, tay cầm trường thương, từ trong phiên chợ lao ra vây quanh 5 người này, cộp cộp. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chiến tướng khổng lồ của Liệt Dương thần tộc thân cao 3 mét, chậm rãi từ trong chợ bước ra, khẽ vẫy tay một cái, tiêu thương kim sắc bay ngược về rơi vào tay hắn. Mấy con giỏi bọ lại còn muốn đào tẩu dưới mí mắt của Phan Thắng ta sao? Trong đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng tàn nhẫn. Lúc này càng có nhiều chiến sĩ của Liệt Dương thần tộc truy đuổi đám người từ trong chợ lao ra. Có người dám phản kháng thì trực tiếp bị chém giết ngay tại chỗ, đầu của người cũng ủng ục lăn xuống đất, máu tươi chảy xuống đất bùn. Mọi người bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, phải tụ tập lại với nhau. Âm ảnh kia trốn ở chỗ nào? Phan Thắng tựa như là cự linh ác thần nắm giữ sinh tử, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào 5 người râu quai nón, chậm rãi hỏi. Ở trên đùi của tên râu quai nón xuất hiện một cái lỗ máu, dường như đã chặt đứt chân của hắn, khuôn mặt đau đớn đến vặn vẹo, chỉ là hắn gắt gao cắn răng căn bản không có ý trả lời. Ông nói à? Phan Thắng bật cười, người cũng đã biết, âm ảnh kia đã tàn sát thần sư của tộc ta, tội đáng chết vạn lần. Bất kỳ kẻ nào bao che đều đồng tội với hắn, ta có thể dùng bất kỳ phương pháp nào để người mở miệng, ví dụ như... Nói xong hắn cong tay búng ra, một vệt kim quang nhập vào cơ thể tên râu quai nón. À! Tên râu quai nón đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng hét thảm giống như dã thú kêu rên, trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía đồng bọn bên cạnh với vẻ cầu khẩn. Giết ta, nhanh giết ta đi. Hắn phải chịu cơn đau đớn khủng khiếp. Trong mắt của một tên đồng bọn lóe lên vẻ không đành lòng, lòng bàn tay liền lóe lên vi quang bắn ra một đoạn mũi tên huyết sắc đâm vào trái tim của râu quai nón, muốn trợ giúp cho đồng bọn được giải thoát. Nhưng mà phốc phốc, 3-4 cây trưởng thương trong nháy mắt đâm xuyên vào cánh tay và đùi hắn. Hắn hét lên thảm thiết rồi ngã xuống. Ta không cho các người chết thì các người không được chết, Phan Thắng ép hỏi. Nói ra tung tích của ám ảnh nhân kia, ta sẽ cho các người được vui vẻ một chút. Tên râu quai nón nước mắt nước mũi đều chảy ra, gân xanh gồ lên, tứ chi đau đớn run rẩy, lăn lộn trong đất bùn. Nhưng cho dù có cắn răng đến chết hắn cũng không mở miệng. 3 đồng bọn khác ai nấy đều chấn động lực lượng trong thể nội, muốn tự bạo ngay tại chỗ. Nhưng Phan Thắng chỉ nhàn nhạt hử lạnh một tiếng, 3 người lập tức không có chút lực phản kháng nào, ầm một tiếng ngã trên mặt đất, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Các người... Phan Thắng còn muốn nói gì thì lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ở trong tràng chính là Lâm Bắc Thần. Hắn chậm rãi nhặt mũi tên huyết sắc rơi trên mặt đất ra, trong đôi mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mũi tên này từ đâu mà tới? Lâm Đại Thiếu nhìn về phía con quỷ xui xẻo bị đâm 3 thương kia, đồng thời hắn phóng ra một luồng thần lực, xua tan đi thần lực Liệt Dương kim sắc trong cơ thể của đại hán râu quai nón, cũng đem lực lượng chấn áp 3 người khác trực tiếp giải trừ. 5 người vốn dĩ là phải chịu hết tra tấn, lập tức cảm thấy trên người nhẹ hẳn đi, tựa như là từ địa ngục mà được đi tới thiên đàng vậy. Tên râu quai nón thở dốc từng ngụm, lúc này nghi hoặc nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Mà lúc này, to gan, Liệt Dương thần tộc làm việc, ngươi là người nào? Lại dám? Ngươi là... Là ta. Thấy có người đột nhiên xâm nhập, thần tướng Phan Thắng trong lòng giận dữ, Nhưng một câu còn chưa nói hết, đột nhiên nhận ra thân phận của Lâm Bắc Thần, lập tức bị dọa cho sắc mặt thảm biến, đôi chân mềm nhũn ra, lập tức là lắp bắp, nói năng lộn xộn, ngay cả câu nói kế tiếp nói cũng không xong. Lâm Bắc Thần không để ý tới hắn. Hắn vẫn nhìn năm người râu quai nón, đem mũi tên màu tuyết ở trong tay đưa ra, lại truy hỏi. Mũi tên này từ đâu mà tới? Lần này hắn dùng là ngôn ngữ mà đám người Phan Thắng nghe không hiểu. Đại nhân, ngài... Đôi mắt của tên râu quai nón sáng lên, trong lòng mang theo một tia may mắn mà nói. Đây chính là đồ vật của chúng ta. Chúng ta là từ Cố Hương mang tới. Đây là ngôn ngữ của Đông Đạo Chân Châu. Nó chính xác là ngôn ngữ của đế quốc Cực Quang ở Đông Đạo Chân Châu. Lâm Bắc Thần trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy mũi tên này đã cảm thấy nó rất quen mắt. Nhận ra đây là thứ ở trên đại lục Đông Đạo Chân Châu. Tạo hình mũi tên của thần xạ hoàng tộc đế quốc Cực Quang, đối thủ cũ của đế quốc Bắc Hải, ngay cả chất liệu cũng tương tự với tuyết hoa kim, một loại kim loại quý của hoàng tộc đế quốc Cực Quang, cho nên hắn mới hỏi ra câu này. Không ngờ rằng tên râu quai nón này lại hiểu tiếng nói của hạ giới. Các người đến từ đế quốc Cực Quang sao? Lâm Mặc Thần lại hỏi. Trong mắt của năm người râu quai nón bắn ra hào quang kinh người, đều đứng lên hai gối quỳ xuống mà hành lễ. Đại nhân, chúng ta tới từ đế quốc Cực Quang, xin đại nhân cứu mạng. Mặc dù không biết người trước mắt này có thân phận địa vị gì, nhưng dám xuất thủ ngay trước mặt của liệt dương thần tộc, còn có thể nói được ngôn ngữ của đế quốc Cực Quang, thì có lẽ chính là người mình. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của bọn họ, cho nên năm người dập đầu phanh phanh. Lâm Bắc Thần bị lời nói của mấy người này làm cho chấn kinh. Xem dáng vẻ này thì thời gian mà mấy người râu quai nón đi vào thần giới cũng không lâu. Nhưng bọn họ làm sao tới đây được? Không lẽ gặp phải chuyện giống như đám người Sở Ngân sao? Không đúng. Tình cảnh của bọn hắn dường như tốt hơn nhiều so với Sở Ngân. Trong lòng lóe lên mấy điều nghi vấn, Lâm Bắc Thần liền quay đầu nhìn về phía Phan Thắng. Ta... Phan Thắng vừa mở miệng nói ra một chữ thì siêu một tiếng. Một đạo kiếm quang cực nóng màu đỏ thẫm hiện lên, cái đầu của hắn liền phóng thẳng lên trời. Sớm đã kết thành tử thú với liệt dương thần tộc, Lâm Bắc Thần xuất thủ không chút chần chừ do dự. Đầu của Phan Thắng bay lên không trung, hóa thành một luồng khói xanh rồi tiêu tán. Cùng một thời gian thân thể quán cũng bốc hơi thành khói xanh tản đi trong gió. Chạy mau, là đại ma vương, trốn đi. Chiến sĩ của liệt dương thần tộc khác trong nháy mắt bị dọa sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy, căn bản không nổi lên được một chút ý chí chiến đấu nào. Lâm Bắc Thần thì cũng không theo, ra tay giết người nữa. Các người đi theo ta. Hắn đưa tay, truyền một đạo thần lực nhu hòa vào cơ thể năm người để trị liệu thương thế cho bọn hắn. Loại tổn thương da thịt đơn giản này thì không cần tới trị liệu đặc thù. Năm người râu quai nón tuyệt cảnh phùng sinh, mừng vui quá đỗi, cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lâm Bắc Thần. Những người khác ở bên ngoài phiên chợ cũng đều giống như chạy trốn mà giải tán. Môi trường trị an trong tòa thần thành này đã càng ngày càng kém rồi, lòng người bàng hoàng. Đoạn thời gian này trong thành binh tranh ám đấu, tử thương nhiều lần xuất hiện, ngay cả đoàn chấp pháp của đại hoàng thần tộc cũng không thể quản được. Thậm chí nghe đồn có người của đại hoàng thần tộc còn bị tập kích đến xuất hiện tử thương. Lâm Bắc Thần không nói lời nào, mang theo cả năm người này tới một khu vực hẻo lánh, rồi mới dừng bước chân quay đầu nhìn năm người. Đa tạ ân cứu mạng của ân nhân. Tên râu quai nón vội vàng lần nữa cảm ơn, tư thái cung kính khiêm nhường. Các người biết ta là ai không? Lâm Bắc Thần lại hỏi một câu. Cái này, xin thứ cho mấy người tiểu nhân trí nhớ kém. Chúng ta vừa mới đến, mong đại nhân chỉ thị. Mấy người trong lòng cũng có chút lo sợ, nói ra lời tốt đẹp. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, rất tốt. Đã không biết ta là ai, vậy thì dễ để mà diễn rồi. Ta là thần linh được tín nhiệm nhất dưới trướng của Vũ Tiễn Chi Thần. Lâm Bắc Thần mở miệng. Thì ra là thần linh miện hạ. Tín đồ trung thành của ngài xin bái kiến miện hạ. Năm người râu quai nón nghe vậy thì vui mừng quá đỗi. Bọn hắn không chút nghi ngờ. Bởi vì Lâm Bắc Thần có thể từ trên tuyết tiễn mà nhận ra thân phận của bọn hắn. Lại nắm giữ ngôn ngữ của đế quốc Cực Quang. Còn có thể trong lúc giơ tay nhấc chân liền chém giết thần tướng của liệt dương tộc. Để mà cứu bọn hắn ra. Tất cả những thứ này ngoại trừ thần linh dưới trướng của Vũ Tiễn Chi Thần miện hạ vĩ đại ra thì còn ai có thể làm được, mà còn ai có thể nguyện ý mà làm. Về phần dưới trướng của Vũ Tiễn Chi Thần miện hạ, từ khi nào có thêm một vị thần linh nam tính như vậy? Tại sao bọn hắn chưa từng được nghe qua trong thần đạo điển tịch của phàm gian thì bọn hắn cố tình phớt lờ? Lâm Mặc Thần thở dài một hơi. Đáng tiếc là Vũ Tiễn Chi Thần là nữ, bằng không thì hắn đã trực tiếp giả trang thành Vũ Tiễn Chi Thần rồi. Dù sao thì cũng có được lời nói khách sáo, tín nhiệm tuyệt đối. Các người tới thần giới từ lúc nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Hồi bẩm miệng hạ, chúng ta tới thần giới đã 2 tháng trước. Tên râu quai nón quỷ trên đất cung kính nói. 2 tháng trước, Như vậy là trễ hơn rất nhiều so với đám người Lão Sở. Lâm Bắc Thần lại hỏi, làm sao tới được đây? Dâu quay nón vội vàng nói, năm người chúng ta là tướng lĩnh trong thần xạ quân của Hoàng thất đế quốc. 2 tháng trước tên não tàn của đế quốc Bắc Hải, kiếm tiên Lâm Bắc Thần đánh bại thần xạ của đế quốc chúng ta. Vì truy tìm tâm tích hào hữu của hắn là Hàn Bất Phụ đã cưỡng ép đế quốc. Đế quốc không ngừng phái ra cao thủ ở trong Lạc Tinh Nguyên tìm người. 5 người chúng ta cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ tìm người, xâm nhập xuống phía dưới Lạc Tinh Nguyên khoảng vạn mét. Kết quả là không cẩn thận lạc đường, đánh mất phương hướng. Thế rồi đánh bại đánh bại như thế nào lại lạc vào thần giới. Hắn đem chuyện xảy ra ngày đó kể lại kỹ càng một lần. Lâm Bắc Thần nghe được mà trong lòng cực kỳ chấn động. Thông qua Lạc Tinh Nguyên để đi thần giới sau, cái vực sâu này quả nhiên là không tầm thường, vậy mà có thể liên thông với thần giới. Sau đó thì hắn lại vui mừng khôn xiết. Mấy người dâu quay nón này đã nói là có thể từ Lạc Tinh Nguyên đi thẳng vào thần giới. Hàn Bất Phụ kia hả, chẳng phải là cũng xuất hiện như thế sao? Xác suất mà lão Hàn còn sống lại tăng lên nữa rồi. Cảm giác thần giới này giống như một cái sảng to lớn vậy, ai cũng có thể từ các lỗ thủng kỳ kỳ quái quái mà chui vào. Kiếm tiên của đế quốc Bắc Hải ư? Lâm Bắc Thần giả vờ kinh ngạc. Người này là nhân vật nào, lại có thể một người một kiếm mà áp đảo của đế quốc Cực Quang vậy? Mau tới khen ta đi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đang lặng lẽ chờ mong. Hồi bẩm miệng hạ, Bắc Hải kiếm tiên Lâm Bắc Thần, quá trình cật khởi của hắn có thể nói là truyền kỳ, là yêu nghiệt đã quật khởi trong thời gian hơn 1 năm gần đây. Nghe nói là đích tử của chiến thần Lâm Cận Nam, đã từng là một tên não tàn, ăn chơi chắc táng, không có điều xấu nào không làm trong tiểu thành Vân Mộng, bị người trong thành thị phỉ nhổ. Nhưng sau đó, Lâm Cận Nam mất tích, Lâm gia phá sản. Thiếu niên này có lẽ bị kích thích mà triển lộ ra thiên phú yêu nghiệt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã bước vào cảnh giới thiên nhân, bây giờ càng có danh xưng là vô địch thiên hạ dưới cấp 9. Đế quốc Cực Quang ta lần lượt có xạ thủ đỉnh cấp chết trong tay hắn, cả nước từ trên xuống dưới không ai dám đối nghịch. Dâu quay nón vội vàng, thuật lại kỹ càng. Ngoài mặt thì Lâm Bắc Thần tỉnh bơ mà gật đầu, nhưng trong lòng hắn thì lại giống như ăn mật ngọt vậy. Người trung niên đi đường, đường đi của ngươi lại rộng mở rồi. Dựa theo lời ngươi nói, Lâm Bắc Thần này há chẳng phải là đại địch sinh tử của đế quốc Cực Quang ta sao? Mà sao trong lời nói của ngươi thì dáng vẻ như có chút kính nể hắn vậy chứ? Lâm Bắc Thần trực tiếp tra hỏi. Đứng trên lập trường của đế quốc, ta hận không thể đem Lâm Bắc Thần của hắn giết 1 vạn lần. Nhưng đứng ở góc độ của một võ giả, người này cùng phụ thân hắn Lâm Cận Nam đều là những nhân vật khiến người ta phải khâm phục. Dâu quay nón thở dài một tiếng, chỉ hận Lâm Bắc Thần không phải người của đế quốc Cực Quang ta. Đúng vậy, nếu như đế quốc Cực Quang chúng ta có nhân vật này, sớm đã quét ngang cả đại lục Đông Nam, đủ đem thân liệt vào những đế quốc đỉnh cấp của Đông Đạo Chân Châu, đủ để sánh ngang vai ngang vế với đế quốc Trần Long, đế quốc Đại Càn. Người này sát phạt quả đoán, cũng không đến trình độ phát rồ. Lâm Bắc Thần là khắc tinh của đế quốc Cực Quang ta. Nếu không phải là hắn thì bây giờ đế quốc Bắc Hải đã là của chúng ta. Ngay cả hải tộc cũng bị chúng ta giải quyết. Thủ đoạn thực sự là mạnh đến đáng sợ. Mấy người khác cũng đều phụ họa theo. Người của đế quốc Cực Quang chính là có một loại thiên tính kính sợ cường giả. Lâm Bắc Thần thậm chí hoài nghi là bọn hắn có phải đã nhìn ra thân phận của mình. Là thân là quan viên của địch quốc, vậy mà lại không ngừng khen ngợi mình. Đợi cho đến khi khen cũng được kha khá rồi, lòng hư vinh của Lâm Bắc Thần cũng đạt được sự thỏa mãn to lớn. Lúc này hắn mới dẫn dắt cuộc đối thoại trở về chính đề. Vậy các ngươi có tìm được tâm tích của Hàn Bất Phụ không? Người này phải chăng là cũng đến thần giới rồi? Dâu quay nón lắc đầu nói, vốn là không tìm được. Ngày đó trong Lạc Tinh Nguyên bị lạc đường, những chuyện xảy ra sau đó thì không còn biết nữa. Chúng ta đến thần giới vẫn luôn lang thang, gần đây thần giới hỗn loạn lại gặp được quý nhân phù trợ, nếu không thì chúng ta sớm đã chết rồi. Phàm nhân từ hạ giới đi tới thần giới, phẩm chất huyền khí trong cơ thể là quá thấp, trực tiếp bị lực lượng của thiên địa áp chế, không cách nào vận chuyển, chẳng khách nào là cá biệt, biến thành một đám phế nhân. Mấy người dâu quay nón này vậy mà có thể vận dụng một bộ phận lực lượng, hơn nữa tay chân mạnh mẽ, hiển nhiên là đã sơ bộ thích ứng với thiên địa pháp tắc của thần giới. Nghe tới bọn hắn nói không nhìn thấy Hàn Bất Phụ, trong lòng Lâm Bắc Thần có chút thất vọng. Xem ra tiếp theo đây thì phải phát động vô pháp hoàn khố đi tìm kiếm một chút rồi. Quý nhân mà các ngươi vừa rồi nói có lai lịch là gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Mấy người dâu quay nón cũng không dám giấu giếm mà nói thẳng. Người kia thân mặc hắc bào, toàn thân đều bao phủ trong một chiếc áo choàng, được xưng là dã thú. Chúng ta đều chưa từng nhìn thấy qua dung mạo thật quán. Là hắn đã chứa chấp chúng ta, trợ giúp chúng ta thích ứng với thiên địa của thần giới, lại truyền cho chúng ta một số thần thuật tu luyện, lại giúp cho nhóm chúng ta trong thiên địa kia tìm được một nơi để mà đặt chân. Đúng vậy, về phần hắn làm gì trong ngày thường thì chúng ta cũng không biết. Hắn rất chi là thần bí, không phải là thường xuyên xuất hiện. Có khi thì giao cho chúng ta một số nhiệm vụ nhỏ để chúng ta đi hoàn thành. Mấy người ngươi một lời ta một câu cũng không nói gì đến chuyện có cái gì khác lạ cả. Lâm Bắc Thần nhíu mày hỏi, vậy tiểu nhiệm vụ gì thế? Là mua sắm một số đồ ăn, thảo dược, thánh vật, khoáng vật, binh khí và quần áo. Mỗi lần đều không giống nhau. Mua sắm chút ít thì chúng ta cũng không biết hắn đang mưu đồ cái gì. Tóm lại là rất quỷ dị. Nhưng dù sao thì cũng là ân nhân cứu mạng cho nên chúng ta không dám nói một câu. Tên dâu quay nón mở miệng. Lâm Bắc Thần nghe vậy lại giơ ngón tay giữa lên đẩy cái mặt nạ. Nghe có vẻ dường như là không phải một nơi đặc biệt kỳ dị. Trong không gian này, thần giới lại đang loạn như vậy. Ngưu quỷ xà thần gì cũng dám dục dịch đầu dậy. Mà có vẻ như năm người cực quang này vận khí không tệ. Chắc hẳn là bị một thế lực nào đó chọn chúng cho nên âm thầm làm ra một số thao tác. Vậy hôm nay lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi. Người của Liệt Dương thần tộc chính là đến lùng bắt vị quý nhân kia. Nói hắn là âm ảnh nhân gì đó, đã ám sát thần sư và Liệt Dương thần tướng của Liệt Dương hạ. Cũng không biết điều này là thật hay giả nữa. Làm sao lại tra đến trên người của chúng ta cơ chứ? Tên dâu quay nón coi như là biết gì nói nấy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.